Chương 1749, Tứ Tử Viêm Trận, Bạch Lân Đại Xà. Cái gì là thường phu nhân lại gây binh, họ Orochimaru hiện tại là được. A, họ Orochimaru kêu thảm một tiếng. Đây là cái gì bốn không có khả năng Tứ Tử Viêm Trận A ngây người phía dưới, họ Orochimaru lại bị đốt một cái, tổn thương trên thân thể vẫn là kỳ thực, mấu chốt là quá hắn mã biệt khuất. Ngươi làm sao biết thuật này, họ Orochimaru khí cấp bại phối quát. Chiêu này thư cờ vì đối phó đệ tam không cho ngoại nhân nhúng tay mà sáng tạo kết giới nhân thuật, là họ Orochimaru ngồi xuống bốn tiểu cường xạ cổn, Kidomaru, dị dụ bùa bốn người liên hợp thi triển, phân biệt ở đông nam tây bắc bốn đoan mở ra kết giới. Phát động thuật này lúc sẽ hình thành một cái kết giới trận bốn phía đều có hỏa viêm hình thành tường ngăn trở, không cách nào để cho người bên ngoài viên tiến nhập kết giới nội bộ, một ngày đụng chạm kết giới bốn vách tường cũng sẽ bị hỏa viêm bỏng. Cái này nhận thuật kết giới có thể nói họ rổ si mà tự nghĩ ra nhận thuật, vẫn chưa lưu truyền ra. Lưu Húc bên kia mạn điều tư lý giết chết họ rổ si mà gọi tới đại xà, đem bọn họ toàn bộ đưa về xa giới, hai vừa nghe họ rổ si mà vừa sợ có giận kêu thảm thiết thêm nghi vấn. Ở thoải mái cười to hơn lại cảm thấy họ rổ si mà vấn đề này còn thật khó trả lời, hắn cũng không thể nói mình xem qua nguyên tắc gã cho nên phá giải cấm thuật cùng huyết kế giới hạn không có khả năng này, thế nhưng còn lại nhận thuật, chỉ cần là biết phương pháp. Muốn thi triển lại không có bao nhiêu vấn đề, không thấy hắn liền phi lôi thần đều học xong sao, hướng chính là một cái tứ tử viêm trận, bằng lòng dụng tâm nghiên cứu, dĩ nhiên là học xong. Muốn biết sao muốn biết liền cầu A ngươi cầu lời của ta, ta tâm tình khá một chút, nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết, thực sự Lưu Húc cười híp mắt ở nơi nào bổ đao. Họ rồ xì mà nổi giận, thế nhưng khí thế của hắn đã tiết, căn bản vô tâm cùng Lưu Húc liều mạng, chỉ là một lòng nghĩ bỏ chạy, bây giờ nhìn thấy đối phương đã đột phá xa trận, đang hướng phía hắn đi tới. Một lòng nhịn không được lộ bộ giật mình. Người mang phi lôi thần chi thuật, muốn xuất kỳ bất ý xuất hiện thật sự là quá đơn giản, thế nhưng Lưu Húc nhưng không có làm như vậy, mà là từng bước một đi tới, cái này rõ ràng cho thấy tự cấp họ rổ xì mà giáp lực, hơn nữa còn có trêu tức cùng trêu chọc hắn nhân tố ở bên trong. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, họ rổ xì mà cảm giác mình chính là cái kia cũng bị chết no, tuy là phú quý hiểm trung cầu là không có sai, thế nhưng lúc này đây tựa hồ là thực sự đã trúng thiết bản. Kỳ thực cường hóa thân thể nhiều như vậy, tương so với trước kia yếu kê mà nói đã rất tốt, thế nhưng hắn lòng quá tham, dĩ nhiên vọng muốn lấy được Lưu Húc thân thể làm thân thể vật chứa. Thảo nào hiện tại nhận giới truyền lưu một câu nói như vậy, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Họ rồ xỉ mà lúc này tâm lý đã vì mình tìm đường chết cùng não tàn hối hận, làm gì được cái này cái trên thế giới cũng không có đã hối hận bán, làm sai chuyện tự nhiên liền phải trả giá thật lớn. Mà họ rổ xỉ mà muốn trả giá cao khả năng chính là cái này hao hết tâm tư thật không cho dịch cường biến hóa qua thân thể cứ như vậy phế đi, mà lại nói bất định liền linh hồn đều muốn chịu đến trọng thương. Nhìn trước mắt họ rổ xỉ mà hình dạng, Lưu Húc ngược lại là tuyệt không đồng tình, sự thực chứng minh, phàm là đồng tình họ rổ xỉ mà nhân, đều không có kết quả gì tốt, ban đầu ở cổ nổ hạ hắn đối nhân xử thế thể thí nghiệm thời điểm, đệ tam hổ cả nhưng là có cơ hội bắt hắn lại, tuy nhiên lại trong chốc lát nhẹ dạng, để họ rổ xỉ mà trốn. Chôn xuống ngày phía sau thân tử hồn diệt bi thảm hạ tràng. Lưu Húc cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, đồng tình tâm là lưu cho mỹ nữ, còn như họ Orochimaru, trừ phi là hắn biến thành đại xà nương, bằng không không bàn gì nữa. Hai anh, bốn tử viêm nhưng là phải bốn người thi triển mới có thể tận toàn bộ công, cho nên vừa rồi mình cũng chính là dưới sự khinh thường mịch có sẽ trúng chiêu, nếu là toàn lực công kích, nhất định là có thể dĩ điểm phá diện họ Orochimaru nhìn Lưu Húc từng bước một tiếp cận chính mình. Mặc dù coi như không có ý đồ công kích, thế nhưng phi lôi thần chi thuật phát động, nhưng là không có dấu hiệu nào, quỷ thần khó lường, cho nên hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Bạch Lân đại xà Orochimaru điều động trong cơ thể toàn bộ chạ cơ dạ, lúc này cũng không thể có nửa điểm lòng cầu gặp may, bằng không thật khả năng lật thuyền trong mương. Bạch xà đầu của hắn chậm rãi thân gian biến hóa, trên đầu toát ra góc đô lên, trong miệng lộ ra răng nanh, thoạt nhìn 3 phần giống người, 7 phần giống như xà. Nguyên bản bóng loang cái cổ sinh ra hình thoi xà văn, chợt bay ra, đả kích tứ tử viêm trận phía sau trở về. Phanh tứ tử viêm trận một hồi kịch liệt lay động, thế nhưng cuối cùng lại đem một kích này thế đại lực trầm công kích cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không chỉ có như vậy, lực là lẫn nhau, công kích càng mạnh, phản kích cũng càng ác liệt. Họ rồ xì mà đầu bị cháy rủi hơn phân nửa, cả khuôn mặt hầu như đều hủy khuôn mặt, bất quá đối với thân thể cũng có thể tùy ý chuyển hóa nhân, đổi khuôn mặt càng là chuyện dễ dàng. Còn có. Lưu Húc thi triển tứ tử viêm trận tuy là thoát thai từ họ Orochimaru, nhưng là, lại không phải nhất muội bắt trước. Họ Orochimaru tứ tử viêm trận một ngày đụng chạm kết giới bốn vách tường, cũng sẽ bị hỏa viêm bỏng, Lưu Húc bản, không khỏi sẽ bị hỏa viêm cháy, còn có thể bị điện giật đánh. Lôi hỏa giao kích rõ rổ xì mà cái kia run rẩy a, hủy khuôn mặt không nói, thân thể còn bị lôi điện đánh đen nhánh khét lẹn, tiểu nửa thân thể đều chín. Bạch Lân đại xà chính là biến trở về chân thân bạch xà, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng dù cho như thế, vừa rồi khuynh lực một kích, tuy là dung chuyển tứ tử viêm trận, nhưng là lại vẫn chưa đột phá. Cái này không khoa học, gõ rổ xì mà dùng khoa học cái từ này, không hổ là làm nghiên cứu, từ Bạch Lân đại xà bị đánh trở về nguyên hình, lại cũng vô lực chống đỡ biến rắn khổng lồ trả cờ dạ tiêu hao. Làm đã từng cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất, hôm nay S cấp phản nhẫn, Orochimaru chưa từng có chật vật như vậy quá, coi như là trước đây chạy ra cổ nổ hạ thôn, bị cổ nổ hạ thôn treo giải thưởng phát lệnh truy nã, bị vô số nỉ giả cùng dòng binh hận tờ truy sát, hắn cũng ngã quá lớn như vậy té ngã. Thi triển tứ tử viêm trận chính là ngươi ảnh phân thân A, vì sao ảnh phân thân sẽ mạnh như vậy, thực lực của bọn họ tuyệt đối viễn siêu hay là tinh anh thượng nhẫn làm nhận thuật người phong khoáng lạc quan, Orochimaru tự nhận học cứu cổ kim. Nhưng Lưu Húc đã một lần lại một lần phá vỡ hắn nhận thức. Hô hô, họ rồ xì mà dư lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong miệng thở hổn hển, sắc mặt không phải cái loại này bệnh trạng tái nhợt, ngược lại lộ ra huyết sắc. Hắn đang ở thôi động bí pháp, rất nhanh hồi phục thương thế. Nếu là kéo cái này tàn khu cùng Lưu Húc chiến đấu, đó mới thật là muốn chết. Tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.